tốt nhất con rể, chương 370, tới hay không đều như thế. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hà Tiên Sinh, ta biết lúc này điện thoại cho ngươi không thích hợp. Thế nhưng ngài không thể thấy chết không cứu a, đầu bên kia điện thoại Lý Thiên Hồ cơ hồ đều muốn gấp khóc. Đây là qua nhiều năm như vậy hắn lần đầu toát ra như thế yếu ớt trạng thái. Lý đại ca, ngươi đừng có gấp, ta hiện tại liền đi qua. Lâm Vũ vội vàng nói, thật tốt, đa tạ, đa tạ. Đầu bên kia điện thoại Lý Thiên Hồ thiên ân vạn tạ cúp điện thoại. Gia Vinh, Giang Nhan đột nhiên bắt lại hắn, trên mặt viết đầy lo lắng, muốn nói lại thôi. Không có việc gì, thời gian tới kịp. Lâm Vũ vỗ nhẹ nhẹ đập tay nàng, chúng ta lo lắng không phải thời gian, lấy khí ngự châm cần tiêu hao rất nhiều tinh lực, ngươi nếu là trị liệu tốt Lý tiểu thư, vậy một. Hồi cùng phác thượng du tỷ thí, Diệp Thanh Mi có chút bận tâm nói ra, lần trước Lâm Vũ vì trị liệu Lý Thiên Ảnh kiệt lực thổ huyết một màn đến nay nhưng thời gian thỉnh thoảng tại trong óc nàng thoáng hiện. Lâm Vũ sắc mặt biến, nàng lời nói này bên trong cũng chính là trong lòng mình lo lắng nhất địa phương, thế nhưng Lý Thiên Ảnh xuất hiện loại tình huống này, là hắn khuyết điểm gây nên, hắn nhất định phải gánh chịu phần này trách nhiệm. Đúng vậy a, Gia Vinh, nếu không chờ ngươi cùng phác thượng du tỷ thí xong lại. Giang Nhan có chút chần chờ khuyên nhủ, nàng chống đỡ không đến khi đó. Lâm Vũ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nếu quả thật như Lý Thiên Hủ nói, Lý Thiên Ảnh tình huống bây giờ so trước kia còn nghiêm trọng hơn, cái kia có thể nàng ngay cả một cái giờ đều chống đỡ không đến. Thế nhưng là, được rồi, không cần nói. Nữa, trung y bản chất là vì trị bệnh cứu người, nếu như ta cứ như vậy vứt bỏ Lý tiểu thư, vậy ta hôm nay coi như thắng, hết thảy cũng đem không có chút ý nghĩa nào. Lâm Vũ trầm mặt lại không nhiều lời cái gì, trực tiếp tiến vào thang máy, chạy tới dưới lầu. Giang Nhan, Thanh Mi các ngươi cũng đều biết tiên sinh tính tình. Lệ Chấn Sinh có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, đi ta trước đưa các ngươi đi đại hội đường đi. Hắn vừa nói xong, Lâm Vũ đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Lệ đại ca, ngươi một hồi về một chuyến y quán, giúp ta đem lần trước vậy còn lại bán bình nhỏ độc dược mang lên. Lâm Vũ vội vàng dặn dò, à tốt, Lệ Chấn Sinh lập tức nhẹ gật đầu. Lâm Vũ biết rõ lần này cho Lý Thiên Ảnh làm xong châm sau tất nhiên sẽ tiêu hao rất lớn linh lực, mà bây giờ duy nhất tăng cường linh lực biện pháp chính là phục dụng loại kia châu phi kỳ dị hoa độc tố. Chờ Lâm Vũ đuổi tới Lý gia phía sau, Lý gia sớm đã loạn thành một đoàn, Lý Chấn Bắc vợ chồng cùng Lý Thiên Hủ nhìn thấy Lâm Vũ sau tựa như gặp được cứu tinh đồng dạng. Hà tiên sinh, hôm nay loại ngày này còn làm phiền ngươi. Ta, chúng ta Lý gia thật là thẹn với ngươi a, Lý Chấn Bắc lắc đầu tràn đầy xấu hổ nói ra. Lý bá phụ đừng nói như vậy, chuyện này là ta sơ sẩy. Lâm Vũ lắc đầu, hơi có chút tự trách nói. Ta một mực thúc giục đứa nhỏ này nói để cho nàng mau chóng tìm nàng thi châm, có thể nàng nói ngươi muốn cùng Hàn Quốc y thánh quyết đấu, không thể phân tâm, cho nên nàng vẫn gượng chống, muốn đợi hôm nay kết thúc lại tìm ngươi. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay nàng, Lý Chấn Bắc hai mắt phiếm hồng, thở dài một hơi. Lâm Vũ trong lòng khẽ run lên, một luồng khó tả cảm xúc. Xông lên đầu, vào nhà sau nhìn thấy trên giường sắc trắng xám Lý Thiên Ảnh, trong lòng nói không nên lời chua xót. Nàng cho tới bây giờ đều là dạng này, luôn luôn ưu tiên vì người khác cân nhắc. Lý bá phụ, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Lâm Vũ để cho bảo mẫu lưu lại, sau đó giữ cửa khóa lại, để cho bảo mẫu giúp Lý Thiên Ảnh cởi quần áo ra, tiếp theo hắn xuất ra ngân châm, tại Lý Thiên Ảnh trắng nõn thon dài trên thân thể làm lên châm. Thì châm thời điểm hắn nhịn không được đang nghĩ, nếu như học được đạt ma châm pháp thứ 5 châm thiên địa kinh, đồng thời đem dung hội đến bộ này quy tàng bát quái bên trong, có phải hay không liền có thể triệt để đem Lý Thiên Ảnh đàm hoa mệnh phá giải. Bởi vì lần này Lý Thiên Ảnh tình huống so sánh nghiêm trọng cho nên Lâm Vũ giúp nàng thi châm hoàn tất về sau tiêu hao to lớn linh lực cả người. Tỏ ra hết sức yếu ớt, nếu không phải hắn hiện tại trong cơ thể linh lực so trước kia muốn phong phú nhiều, hắn có thể đã hư thoát đi qua. Cũng may Lý Thiên Ảnh đã lúc này đã từ từ tỉnh lại, sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng nhuận lên. Tại nàng nhìn thấy Lâm Vũ trắng xám khuôn mặt về sau, miệng nàng nhất biển, trong mắt lập tức đựng đầy nước mắt, nước nở nói, Hà tiên sinh ta thật vô dụng, lại cho ngươi thêm phiền toái. Nói nhăng gì đấy, Lâm Vũ cười với nàng cười, nói sang chuyện khác, có thể đứng lên tới sao, có thể đứng lên tới phải nắm chặt lên mặc quần áo, đi cùng ta cùng đi đại hội đường, nhìn xem ta là thế nào giáo huấn đám kia người Hàn Quốc. Hắn nói chuyện thời điểm có chút hữu khí vô lực, nếu như nói tại thay Lý Thiên Ảnh thi châm trước đó, hắn có tám thành nắm chắc có thể thắng phác thượng du như. Vậy hiện tại, hắn nắm chắc có thể muốn hạ xuống năm thành. Nhưng khi lấy Lý Thiên Ảnh mặt, hắn không thể biểu hiện ra cái gì sầu lo, nếu không sẽ tăng thêm nàng cảm giác áy náy. Tốt, Lý Thiên Ảnh thần sắc hơi có chút hưng phấn, lập tức ngồi dậy, cũng không để cho Lâm Vũ ra ngoài, không e dè đứng tại tủ quần áo phía trước chọn lên y phục. Lâm Vũ lần này cũng không có chủ động yêu cầu ra ngoài, bởi vì hắn thật sự là có chút mệt mỏi, hai cái đùi cùng gió chì một dạng, nhấc lên đều tốn sức, dứt khoát an tâm hưởng thụ lên Lý Thiên Ảnh mặc quần áo quá trình. Chờ Lý Thiên Ảnh mặc quần áo tử tế về sau, Lâm Vũ mới chống đỡ lấy mỏi mệt thân thể nâng người cố ý giả trang ra một bộ thoải mái mà bộ dáng cùng Lý Thiên Ảnh cùng đi ra cửa. Hà Y Sinh, ngươi không sao chứ, gặp con gái không việc gì, Lý Chấn Bắc, vợ chồng cùng Lý Thiên Hủ đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, vội vàng vây quanh lo lắng hướng Lâm Vũ hỏi. Ta không sao, Lâm Vũ cười lắc đầu thời gian không còn sớm ta liền không nhiều chờ đợi. Nhanh Thiên Hủ, nhanh đưa Hà Tiên Sinh đi qua. Lý Chấn Bắc vội vàng xông con trai dặn dò một câu, nhìn qua Lâm Vũ bóng lưng, cầm thật chặt nắm đấm, mặc dù Lâm Vũ ra vẻ lạnh nhạt thế nhưng hắn lại làm sao nhìn không ra Lâm Vũ trên mặt vẻ mệt mỏi. Mẹ cái này đoạn đường thế nào như thế chắn, đưa Lâm Vũ sau khi ra ngoài, Lý Thiên Hù tức giận hung hăng đập tay lái một cái, vừa rồi hướng dẫn biểu hiện con đường này căn bản không kẹt xe kết quả đến nơi này phía trước toàn bộ đều ngăn chặn di chuyển lên 10 phần chậm chạp. Lâm Vũ cau mày mắt nhìn đồng hồ đeo tay, trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, toàn bộ thủ đô đài, hội đường trung ương trong đại sảnh đã đứng đầy đến từ các nơi trên thế giới truyền thông cùng nghe hỏi chạy đến các quốc gia người xem tuyệt đại bộ phận lấy người Hoa cùng người Hàn Quốc làm chủ, còn có chút ít người ngoại quốc bất quá mặc kệ là đến từ cái kia quốc những người này đều không phú thì quý, bởi vì lần này tỉ thí ra trận phiếu đều là bên trong phiếu, không có quan hệ căn bản mua không được. Gặp chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đám người bắt đầu lần lượt qua kiểm an, hướng vạn người đại lễ đường đi vào trong đi vào, đến từ trên thế giới một chút truyền thông cũng tranh thủ thời gian bắt đầu giá cơ vị tiến hành tỉ thí bắt đầu trước thêm nhiệt thông báo. Mà Hoàng gia Anh lấy Louis Vương tử cùng Vương Phi làm chủ một đám vương thất thành viên cũng đã tại trên đài hội nghị ngồi xuống. Đồng thời ngồi xuống còn có Hoa Hàn hai nước bộ vệ sinh cùng Hoa Hàn y học hiệp hội mấy cái đại biểu. Thế nhưng ở giữa nhất Hách Ninh Viễn vị trí lại một mực chỗ trống. Cái này Tiểu Hà thế nào còn chưa tới đâu? Hách Ninh Viễn đứng tại đại lễ đường cửa ra vào gấp xoay quanh, thời gian thỉnh thoảng cúi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Hách Bộ trưởng, bên trong Hàn Quốc Bộ Vệ sinh cùng Hoàng gia Anh người đã bắt đầu thúc giục đang tìm ngài đâu? Tiểu Phạm thư ký vội vội vàng vàng chạy ra, để bọn hắn chờ. Hách Ninh Viễn nói xong tùy tiện cho Lâm Vũ gọi điện thoại thế nhưng có thể là bởi vì tín hiệu vấn đề, vậy mà đánh không thông, cái này có thể cho hắn lo lắng. Lúc này đại hội đường bên trong mọi người đã bắt đầu nhốn nháo lên, bởi vì lúc này đã 9 giờ, dựa theo quá trình, Hoa Hàn song phương bộ vệ. Sinh người muốn đứng lên nói chuyện tuyên bố tranh tài chính thức tiến hành thế nhưng lúc này Hoa Hạ bộ vệ sinh bộ trưởng nhưng lại không biết chạy đi đâu. Trung y học đại biểu không đến, Hoa Hạ bộ vệ sinh bộ trưởng cũng không đến, thế nào, đây là lâm trận bỏ chạy sao? Hàn Quốc tới vệ sinh đại biểu đột nhiên đối với microphone châm chọc một câu, trêu đến phía dưới một đám Hàn Quốc người xem cùng thế giới quan nhiều người ồn ào cười to. Mẹ cái này Hà Gia Vinh không biết lâm thời thay đổi chủ ý, làm quân bán nước đi. Có thể ta nghe nói Hàn Quốc cho hắn to lớn lợi ích để cho hắn vào Hàn Quốc tịch đâu. Cái này đều mấy giờ rồi, lại không tới chẳng phải tương đương bỏ cuộc đi. Một đám Hoa Hạ người xem nghị luận ầm ĩ, trong đầu từng cơn hốt hoảng, nếu là lời như vậy, vậy Hoa Hạ mặt coi như vứt sạch. Ngồi tại trái phải bên cạnh một loạt Giang Nhan, Giang Kính Nhân mấy người cũng là sắc mặt trắng bệch không ngừng cho Lâm Vũ gọi điện thoại thế nhưng đều không có đà thông. Hách Bộ trưởng, Hoàng gia Anh cùng Hàn Quốc Bộ Vệ sinh bên kia đều đã bất mãn hết sức, xin ngài đi vào nhanh một chút đi. Tiểu Phạm thư ký lần nữa chạy đến thúc giục một câu. Hách Ninh Viễn lần nữa hướng ra phía ngoài nhìn một cái, sau đó chuyển thân bước nhanh đi vào đại lễ đường, lập tức đổi một thứ áy náy nụ cười nói, không có ý tứ trên đường kẹt xe, Hà Tiên Sinh đến muộn một hồi, mọi người đừng có gấp, hắn lập tức tới ngay, lập tức tới ngay. Ta nhưng không có thời gian chờ hắn. Phác Thượng Du ôm tay, đối với microphone lạnh lùng nói ra, nếu như 10 phút phía sau, hắn lại không trình diện, liền đem hắn coi là tự động bỏ quyền. Hách Ninh Viễn trên mặt xấu hổ có chút không phản bác được, trong lòng nói không nên lời đắng chát, thậm chí mơ hồ hoài nghi có phải hay không Lâm Vũ lâm thời đổi ý, đáp ứng Hàn Quốc bên kia yêu cầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ đại lễ đường bên trong cũng là càng ngày càng bạo động. Còn lại một phút ta cảm thấy chúng ta đã không có tất yếu đợi thêm nữa. Phác Thượng Du lúc này đột nhiên đứng lên, quay đầu hướng một bên Louis Vương Tử nói ra, Vương Tử Điện Hạ ta cảm thấy ngài có thể trực tiếp tuyên bố tranh tài kết quả. Bởi vì trên lỗ tai đều mang theo đồng thanh truyền dịch cho nên Louis Vương Tử cũng là nghe hiểu hắn lời này, nhìn Hách Ninh Viễn một chút, gặp Hách Ninh Viễn mặt mũi tràn đầy sầu khổ tùy tiện quay đầu nói ra ta tuyên bố, Hà Gia Vinh tiên sinh đến nay chưa tới coi là. Đến, chỉ nghe một cái vang dội thanh âm truyền đến, sau đó, phanh. Một tiếng đại lễ đường cửa bị phá tan, chỉ gặp Lâm Vũ sắc mặt phiếm hồng, thở hồng hộc đứng ở cửa ra vào, hít thở sâu mấy hơi thở, lúc này mới chậm rãi hướng phía dưới đi tới. Tốt, ở đây một đám người hoa lập tức hoan hô lên, vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Thế nhưng Lâm Vũ đi tới mỗi một bước đều vô cùng gian nan, bắp chân run nhẹ nhẹ, bởi vì hắn gặp thời gian không còn kịp rồi, trực tiếp từ trên xe bước xuống, một đường chạy tới, lần nữa tiêu hao to lớn thể lực. Hà tiên sinh, ngươi đến muộn. Phác Thượng Du nheo lại mắt thân là một tên hàn y, hắn dĩ nhiên nhìn ra Lâm Vũ trên thân thể suy yếu, biết rõ lấy Lâm Vũ loại trạng thái này, căn bản không có khả năng thực hiện lấy khí ngự châm, tự nhiên cũng không thắng được hắn, cho nên lòng tin 10 phần. Cười nói, kỳ thật ngươi có tới hay không, đều như thế. Cách chương.